Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2761, đánh cướp. Người đăng, FTO. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thề, tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì linh giới lời thề thế nhưng là phi thường hữu dụng, đặc biệt là thực lực đối phương không bằng thời điểm, mà lại là loại này giao dịch lời thề, đều là nhận thượng thiên bảo hộ. Đối phương cũng xác thực không có lừa hắn. Nói cho hắn biết đều là thật. Mà lại người kia đã nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn thực hiện mình lời thề, nói cho Hạ Thiên cụ thể địa chỉ, cũng trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Thế nhưng là hắn cũng không có nói cho Hạ Thiên. Cái gọi là lớn nhất nhà kho chính là thập đại cửu đỉnh cao thủ sở tại địa. Lúc này nơi đó thập đại cửu đỉnh cao thủ đang ở nơi đó tiến hành hàng hóa giao tiếp, bao quát trộm cắp đại nhân cũng ở đó, nói cách khác, hắn cho Hạ Thiên chỉ đường là một đầu tử lộ. Bạch! Hạ Thiên cũng không biết nơi đó là tử lộ. Hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh lén nơi đó. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng đem cái kia kho hàng lớn cầm xuống, vừa rồi hắn thu hoạch đủ để tổ kiến một chi quân đội. Lớn như vậy nhà kho đâu? Lần này ta muốn trộm sạch cái này tứ đại thành thị. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hiện tại phàm trần khống chế khu vực, có thể nói là tội ác ngập trời, Hạ Thiên trộm sạch của cải của bọn họ, chẳng những sẽ không bị thiên khiển. Thậm chí trời cao cũng có khả năng hạ xuống phúc phận. Lúc này Long bảo bọn người. Chạy, các ngươi nhanh lên chạy, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng là đều không cần loạn, nếu không ai cũng chạy không thoát. Long bảo la lớn. Mắt thấy Dâm Phật Thành người liền đã chạy tới. Lúc này Long bảo bọn người trước mặt một mảnh đen kịt người, đây đều là Dâm Phật Thành người. Bình thường Dâm Phật Thành không có thành vệ quân. Nhưng chỉ cần phát sinh biến cố. Như vậy bọn hắn liền sẽ toàn bộ điều động. Giết! Long bảo dẫn đầu, trực tiếp giết tới. Bọn hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian, bọn hắn tranh thủ thời gian càng nhiều, những nữ nhân kia chạy thì càng nhiều. Lần đầu tiên là vì cứu kẻ không quen biết tử chiến, nhưng trong lòng còn cảm thấy phi thường thoải mái. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Trộm cắp thành nội. Phía trước chính là nhà kho, như thế lớn nhà kho, so vừa rồi nhà kho kia lớn gấp 10. Xem ra lần này ta muốn phát tài. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi nhà kho kia bên trong, hắn lấy được tài nguyên liền đầy đủ tổ kiến một chi trăm vạn người quân đội, mà lại là xa hoa nhất tổ kiến. Như vậy hiện tại cái này to lớn nhà kho đâu? Tài nguyên khẳng định sẽ càng nhiều. Hạ Thiên hiện tại vô cùng hưng phấn. Bạch! Hạ Thiên thân thể vọt thẳng tiến trong kho hàng. Đánh cướp! Hạ Thiên hô to một tiếng. Sau đó trực tiếp giết vào đám người. Phốc, phốc, phốc. Hai tay của hắn nháy mắt mang đi hơn 10 cái nhân mạng. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, những người này thế mà đang lùi lại, đem hắn chỗ khu vực nhường ra một mảnh không gian thật lớn. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn có chút mơ hồ, mình rõ ràng là đánh lén, đối phương hẳn là rất loạn mới đúng a, thế nhưng là bọn hắn chẳng những không loạn. Mà lại bọn hắn cư nhiên như thế nhanh liền làm ra phản ứng. Phốc, phốc. Lại hắn tiếp tục chém giết mấy người về sau, hắn đứng tại chỗ. Bởi vì hắn tiếp tục giết tiếp, đối phương cũng sẽ không ngừng lui lại, căn bản cũng không có ý nghĩa. Những người kia hiện tại đã rời khỏi đến nhà kho bên ngoài khu. Bọn hắn tạo thành một cái cự đại vòng vây, trực tiếp đem Hạ Thiên vây vào giữa. Bạch, bạch, bạch, bạch. Một nhóm 10 người trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. 10 người này trên thân tất cả đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Cửu đỉnh cao thủ. 10 cái đều là cửu đỉnh cao thủ. Lần này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, mình đây là chạy đến đối phương hang ổ đến ăn cướp tới a. Không có ý tứ, đi lầm đường. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Từ đâu tới bọn chuột nhắt, lại dám đến chúng ta trộm cắp thành nháo sự. Cầm đầu trộm cắp thành chủ, trộm cắp đại nhân nói. Ách, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tại nhân sinh con đường bên trên lạc mất phương hướng mà thôi, các ngươi coi như ta chưa từng tới tốt. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi, bất quá hắn đường lại bị cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ phong kín. 10 người này riêng phần mình đi về phía trước mấy bước. Không cần tiễn, khách khí như vậy làm gì? Hạ Thiên nói. Nơi này không phải ngươi nói đến là đến, nói đi là đi đối phương. Trộm cắp lạnh lùng nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người ăn cướp đến địa bàn của hắn tới. Hưu. Đúng lúc này, đưa tin chạy tới. Đại nhân, không xong, vừa mới tiếp vào tin tức, nói Đông Môn nhà kho gặp tập kích, đồ vật đều bị cướp đi, hơn nữa còn giết chết rất nhiều người, về phần là ai, cũng không biết, ta đã hạ lệnh đi tra. Tên kia đưa tin nhân viên chạy tới, hắn vừa rồi tiếp vào đưa tin phù thời điểm cũng là giật nảy mình. Đông Môn nhà kho bị người tập kích. Bị người ăn cướp. Không biết là người nào. Không cần tra xét, trộm cắp trên thân toát ra sát khí. Không cần tra xét, người kia 10 phần không hiểu nhìn về phía trộm cắp. Hắn ngay tại cái này, trộm cắp dùng ngón tay trong ngón tay ở giữa Hạ Thiên. Ách, người kia cũng ngây ngẩn cả người này đầu óc có bị bệnh không? Vừa đoạt xong Đông Môn, thế mà mình lại đưa tới cửa. Đến, nói một chút ngươi là ai phái tới. Lá gan thế mà như thế lớn. Trộm cắp nhìn xem Hạ Thiên hỏi, hắn lúc này cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì trong mắt hắn Hạ Thiên đã là một người chết. Là chính ta gọi ta tự mình tới a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hắn hôm nay lại tới đây cũng không phải bởi vì bất luận kẻ nào mệnh lệnh, mà là chính hắn muốn tới trộm sạch nơi này. Tốt, Đông Môn đồ vật giấu cái kia rồi. Trộm cắp nhìn một chút Hạ Thiên nói, Đông Môn đồ vật thế nhưng là rất nhiều. Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng cất vào chữ vật trang bị bên trong. Liền trên người ta a, Hạ Thiên nói. Không có khả năng, những vật kia liền xem như toàn bộ trang đến chữ vật trang bị bên trong cũng phải cần hơn 100 vạn kiện chữ vật trang bị. Trộm cắp căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên, mà lại nơi đó căn bản cũng không có chữ vật trang bị. Trộm cắp thành nội tất cả chữ vật trang bị đều đã bị tràn đầy, mà lại thống nhất chứa đựng tại cái này tổng trong kho hàng. Tài liệu khác cái đầu lớn, đều là tạm thời tán thả, chờ chữ vật trang bị vận trôi qua về sau, bọn hắn lại trang. Đang trộm thành nội, chữ vật trang bị là khan hiếm nhất. Không có gì không thể nào, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, trộm cắp trước mắt lập tức sáng lên. Hắn tựa hồ nghĩ đến trong truyền thuyết những cái kia lớn dung lượng chữ vật trang bị. Loại kia chữ vật trang bị chỉ có thập đại cấp SS cao thủ cùng ngũ đế mới có. Muốn duy nhất một lần đem nhiều đồ như vậy đều cất vào chữ vật trang bị bên trong, cũng chỉ có loại kia cỡ lớn chữ vật trang bị mới có thể làm đến, nếu như loại này cỡ lớn chữ vật trang bị để hắn đạt được, như vậy hắn liền phát đạt, rốt cuộc không cần là những cái kia cỡ nhỏ chữ vật trang bị nhức đầu. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra ngươi chữ vật trang bị, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Trộm cắp uy hiếp nói. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi để ta mang đi nơi này tất cả mọi thứ, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Hết chương 2761. Chương 2762, dùng tiền đập chết bọn hắn. Người đăng, FTO. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Trộm cắp thế nhưng là đứng đầu một thành, mà lại lúc này bên cạnh hắn thế nhưng là có nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng là trước mặt người này thế mà còn dám như thế cản rỡ cùng hắn nói chuyện. Đối phương rõ ràng là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thế mà còn dám ngông cuồng như thế. Ta có 100 loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Trộm cắp ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cùng Dâm Phật mặc dù thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là hắn cùng Dâm Phật là hai loại người khác nhau, hắn thủ đoạn so Dâm Phật cần phải nhiều. Nói một cách khác, hắn càng giống là một tên hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ. Mà không giống Dâm Phật như thế, gặp được điểm cao thủ liền tham sống sợ chết. Ta có một loại phương pháp để ngươi thịt nát xương tan. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn chết, trộm cắp vung tay lên, những người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bất quá không phải hiện tại, Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau đó trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy tới. Nơi đó cửu đỉnh cao thủ nháy mắt sử dụng nguyên tố lực lượng công kích mà tới. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể phóng lên tận trời. Tự tìm đường chết, trộm cắp nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dựng lên thời điểm, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hạ Thiên nhảy dựng lên, cái này hiển nhiên chính là tại mình muốn chết. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ cũng không thể tại không trung tự do di động. Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng. Ầm ầm. 10 người đồng thời công kích Hạ Thiên vị trí. Muốn đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Mắt thấu thị đệ tam trọng. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt rơi xuống đất. Nhanh. Quá nhanh, những công kích kia trực tiếp đụng vào nhau, nhưng lại cũng không có đánh trúng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên hiện tại đã chạy đi ra. Mà 10 đạo nguyên tố lực lượng đụng vào nhau về sau, cường đại bạo tạc lực đi tứ tán, đem ngoại vi những người kia tất cả đều xông bay ra ngoài. Cái gì? Trộm cắp lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng hô, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Chạy trốn? Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này tiểu tử cuồng vọng thế mà chạy trốn. Mà lại loại này chạy trốn phương thức là hắn trước đây chưa từng gặp. Lại có thể hạ xuống nhanh như vậy. Tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài đuổi theo, nhưng là bọn hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Hạ Thiên người đã không có. Đại nhân, vẫn là trước đem việc này bẩm báo cho Phàm Trần đại nhân đi. Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Hắn không có giống dâm phật như thế, cố ý giấu giếm, mà là trực tiếp báo cáo. Tiếp vào tin tức Phàm Trần trực tiếp cho bọn hắn hồi âm, đem tất cả vật tư tập trung, từ bọn hắn 10 người cùng một chỗ chăm sóc, phụ cận tất cả đường đi hoàn toàn phong kín, thực lực chênh lệch người không thể tới gần nhà kho, không cho đối phương ẩn núp cơ hội. Một câu cuối cùng là, đối thủ là địa bảng thứ hai Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, trộm cắp cả người đều sợ ngây người. Ngay tại trộm cắp thành hết sức cẩn thận thời điểm. Sát sinh thành cùng uống rượu thành cũng truyền tới tin tức, bị trộm. Bọn hắn thành trì cũng tất cả đều bị trộm. Nhanh. Quá nhanh. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Tin tức truyền lại tốc độ thậm chí không có tốc độ của hắn nhanh, mà lại hắn làm việc quả quyết, đang trộm thành thất bại về sau, hắn không có tiếp tục lưu lại nơi đó chờ đợi thời cơ, mà là trực tiếp đi tòa thành thị tiếp theo, cái thành phố kia đắc thủ về sau, hắn cũng là lần nữa đi sau cùng một tòa thành thị. Cuối cùng một tòa thành, hắn đồng dạng đắc thủ. Những thành chủ này mặc dù đều đem tin tức truyền về cho Phàm Trần. Nhưng là đã chậm, Phàm Trần mệnh lệnh đến thời điểm, Hạ Thiên cũng sớm đã rời đi tòa thành thị kia. 4 tòa thành thị toàn bộ bị trộm. Lúc này Hạ Thiên đã về tới Dâm Phật Thành. Đoàn trưởng, người nhanh như vậy liền làm xong a? Đám người không hiểu hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói phủ thành chủ đều bị ngươi trộm sạch, hiện tại Dâm Phật Thành vô cùng loạn a. Long Bảo nhìn nói với Hạ Thiên. Bọn hắn gần nhất 2 ngày này một mực tại lặng lẽ hành động. Có Thiên Diện Lang quân tại, bọn hắn liền xem như đi trong đám người, cái kia cũng không ai có thể nhận ra bọn hắn tới. Không đơn thuần là Dâm Phật Thành, Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn theo Hạ Thiên trong lời này nghe được 10 phần không thể tưởng tượng nổi tin tức. Không đơn thuần là Dâm Phật Thành, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đem mặt khác thành trì cũng đều cho trộm. 4 tòa thành trì chỉ có trộm cắp thành ta trộm ít, còn lại cái khác 3 tòa thành thì cơ hồ trộm sạch. Hạ Thiên nói. Khủng bố. Nghe được Hạ Thiên, mọi người cảm thấy hắn nói quá kinh khủng. Đoàn trưởng, ngươi hết thảy trộm bao nhiêu a? Điền Lâm vội vàng hỏi. Lúc này mọi người cũng đều là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Đầy đủ kiến tạo một tòa thành trì, Hạ Thiên chậm rãi nói. Kiến tạo một tòa thành trì. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đoàn trưởng, ngươi muốn xây thành trì? Long Bảo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta chính là muốn xây thành trì, ta hiện tại có tài phú rất nhiều, vẻn vẹn là linh thạch ta liền làm tới hơn 80 triệu, các loại vũ khí trang bị, đan dược và vật liệu càng là nhiều vô số kể, vì lẽ đó ta dự định kiến tạo một tòa thành trì, một tòa thuộc về chúng ta Minh Vương Dòng Binh Đoàn thành trì, thuộc về chúng ta Minh Vương Dòng Binh Đoàn thế lực, đến lúc đó nơi đó chính là chúng ta căn cứ địa. Hạ Thiên thập phần hưng phấn nói. Ở địa cầu, hắn có Hạ gia. Tại Hạ Tam giới, hắn có Tề Vương Thành. Tới Trung Tam giới, hắn đồng dạng muốn kiến tạo một tòa thành trì. Mà lại ở đây kiến tạo thành trì là một cường giả phải qua đường. Tựa như là ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê đồng dạng, bọn hắn đều có mình thành trì, cũng đều có thế lực của mình. Thế nhưng là chúng ta một khi xây thành trì, đó chính là thuộc về đem mình bạo lộ tại nữ đế đám người trước mặt. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể trắng trợn công kích chúng ta thành thị. Long Bảo lo lắng nói. Hiện tại bọn hắn không có căn cứ địa, cái kia nữ đế tự nhiên không cách nào công kích bọn hắn. Thế nhưng là một khi bọn hắn có đại bản doanh, như vậy dĩ nhiên chính là đem mình bại lộ tại toàn bộ trung tam giới trước mặt. Bọn hắn sở dĩ hiện tại thanh danh rất lớn, kia cũng là bởi vì bọn hắn chưa từng bại. Bọn hắn đánh thắng được đánh, đánh không lại liền chạy. Thế nhưng là có thành trì, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ địa phương có thể chạy. Hơn nữa còn phải đối mặt toàn bộ trung tam giới đánh lén cùng tính toán. Ngươi không cảm thấy dạng này càng có ý tứ sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phong tử tên điên, ngươi chính là một người điên. Long Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện cho tới nay, Hạ Thiên đều quá mức điên cuồng, người khác chuyện không dám làm hắn dám, thậm chí ngay cả người khác nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, hắn cũng làm. Xây thành chỉ dĩ nhiên không phải hiện tại, mặc dù chúng ta thanh danh đã đầy đủ, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Hạ Thiên chậm rãi nói. Lúc nào, đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cảm thấy từ khi mình theo Hạ Thiên về sau nhân sinh mới xem như chân chính nhân sinh, mỗi ngày đều là tràn đầy tính khiêu chiến. Một năm sau, Hạ Thiên nói ra, bất quá bây giờ chúng ta còn có càng thêm điên cuồng một việc cần làm. Chuyện gì? Điền Lâm hỏi. Dùng tiền đập chết cái kia 9 tên cửu đỉnh cao thủ. Hết chương 2762. Chương 2763, để bọn hắn sợ ta tốt. Người đăng, FTO. Hoắc. Dùng tiền đập chết cửu đỉnh cao thủ. Lời nói này cũng quá khoa trương, qua cuồng vọng đi. Nếu như là người khác nghe được câu này, vậy nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Nhưng là bọn hắn đã thường thấy Hạ Thiên nổi điên. Bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, hắn câu nói này không phải đang nói đùa, bọn hắn chỗ cân nhắc sự tình chỉ có một cái, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào đâu. Hạ Thiên đã dám nói ra như vậy, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối có bản sự kia. Đã muốn xây thành trì, vậy liền cần thanh danh, cần người khác sợ chúng ta, mọi người theo ta lâu như vậy, chúng ta cũng không thể một mực phiêu bạt xuống dưới, đến lúc đó ta sẽ để cho chúng ta thành thị biến thành toàn bộ trung tam giới cấp cao nhất thành thị. Vô luận là tu luyện hoàn cảnh, vẫn là tài nguyên, đều là toàn bộ trung tam giới hâm mộ nhất. Hạ Thiên vô hạn ước mơ lấy. Hạ tam giới Tề Vương Thành chính là loại địa phương này. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ nhiều mơ ước có thể gia nhập Tề Vương Thành. Tại trung tam giới, Hạ Thiên dự định thành lập một tòa thành trì, một chỗ thánh địa, một chỗ người người chỗ mơ ước thánh địa. Muốn kiến tạo một cái dạng này thánh địa, vậy thì nhất định phải có danh thanh. Kích thích. Đoàn trưởng, ta liền thích như thế kích thích sinh hoạt. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. 9 cái cửu đỉnh về ta, cao thủ khác về các ngươi, chuyên chọn thực lực mạnh, quan giai cao giết, bằng không chúng ta mấy cái làm sao có thể giết được 1 tỷ người. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cái khác mấy người cũng là cùng sau lưng bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ, bọn hắn thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng mấy người như vậy giết chết 1 tỷ người. Vì lẽ đó bọn hắn chuyên chọn thực lực mạnh nhất giết, quan giai cao giết, dạng này bọn hắn liền có thể trấn trụ đối phương 1 tỷ người. Dù sao bọn hắn không phải nữ đế quân, cũng không có nữ đế quân cái chủng loại kia tác chiến tố chất. Nữ đế quân là dù là tác chiến đến người cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ tác chiến. Nhưng là Dâm Phật Thành người khác biệt. Bọn hắn chỉ là nghe theo chỉ huy mà thôi, chỉ cần nghe theo chỉ huy, vậy liền có thể tại Dâm Phật Thành bên trong muốn làm gì thì làm. Hưởng thụ nhân thế phồn hoa. Một khi đầu lĩnh của bọn họ đều chết sạch, như vậy bọn hắn làm sao có thể còn đi chịu chết? Đặc biệt là 9 cái cửu đỉnh chết một lần, như vậy đầu tiên tại khí thế bên trên, bọn hắn liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Muốn xây thành chỉ không ai dám tới tội, vậy sẽ phải để bọn hắn sợ chúng ta. Hạ Thiên trực tiếp đem Minh Vương Dòng Binh Đoàn huy chương đem ra, sau đó treo ở trước ngực của mình. Mấy người khác cũng đồng thời đem Minh Vương Dòng Binh Đoàn huy chương đem ra, treo ở trước ngực. Giết! Những nơi đi qua, Dâm Phật Thành người hẳn phải chết. Đây chính là Hạ Thiên lập uy thủ đoạn. Lợi dụng những này tội ác người tính mệnh lập uy. Bạch, bạch, bạch! 8 người trực tiếp thẳng hướng phía trước. Bọn hắn 8 cái tựa như là tử vong 8 đầu thẳng tắp đồng dạng, những nơi đi qua, tất cả mọi người tử vong. Minh Vương Dòng Binh Đoàn. Bọn hắn là Minh Vương Dòng Binh Đoàn người. Có người thấy được Hạ Thiên bọn hắn huy chương trước ngực, vội vàng la lớn, Nghe được thanh âm của hắn, người chung quanh tất cả đều là tứ tán bỏ chạy, cũng có người đem tin tức này báo cho Dâm Phật. Dâm Phật vừa mới bị phàm trần đánh, nghe nói mình nơi này có người nháo sự. Đồng thời cứu đi rất nhiều nữ nhân. Ngay tại khí trên đầu, lúc này nghe được có người nói phát hiện Minh Vương dòng binh đoàn người, sau đó hắn trực tiếp phát khởi Dâm Phật thành bên trong cao nhất tín hiệu. Cường địch tín hiệu. Tiếp vào tín hiệu Dâm Phật thành 1 tỷ chiến sĩ toàn bộ thẳng hướng địch nhân. Lúc này liên tục không ngừng người hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó đánh tới. Những người này thực lực thấp nhất đều là 6 đỉnh ngũ giai trở lên. Có thể nói lực chiến đấu như vậy tại Hạ Tam giới cơ hồ là vô địch, nhưng là tại Trung Tam giới, Hạ Thiên mấy người bọn hắn sau đó vung lên liền có thể chém giết đối thủ. Thật là nhiều người a. Bạch. Mấy người tất cả đều lấy ra vũ khí, sau đó hướng về phía trước đánh tới. Hiệp khách hành. Một bước giết 10 người, ngàn dặm không lưu hành. Bọn hắn 8 cái đều là có được giới lực lượng đo cao thủ, mỗi người cũng đều là trải qua mấy lần sinh tử đại chiến người, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cùng thực lực đều là vô cùng cường hãn. Giết. 100 mét khoảng cách, bọn hắn liền giết chết hơn 5.000 người. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bởi vì bọn họ phía trước có 1 tỷ đại quân. Hôm nay bọn hắn liền muốn chém giết cái này 1 tỷ đại quân. Quá chậm, mấy người các ngươi có thể hay không nhanh lên. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Đoàn trưởng, chúng ta là tại chiều theo ngươi, ngươi nếu là giết nhanh, chúng ta đã sớm đi theo. Long Bảo đáp lại nói. Tốt, Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh màu xanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến thần 6 cái bộ một trong. Sau đó hắn tay trái đặt ở cung tiễn bên trên, tay phải kéo dây cung. Cung tiễn lĩnh vực. Vô số linh thạch bay về phía cung tiễn phía trên. Tay phải của hắn cũng là không ngừng kéo ra. Hiu hiu hiu. Những cái kia quang tiễn bay về phía Hạ Thiên đỉnh đầu, tại Hạ Thiên trên đỉnh đầu lượn vòng lấy. 1 phút, Hạ Thiên kéo động hơn vạn lần cung tiễn. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục kéo cung. Hắn kéo cung tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta dựa vào, đoàn trưởng cái này cũng chơi xấu a. Điền Lâm nhìn thấy trên đầu cái kia không ngừng xoay quanh mũi tên ánh sáng nói. Hiu, hiu, hiu. Mấy người bọn họ cũng là càng giết càng hăng. Mặc dù bọn hắn đều rất uy mãnh, nhưng là cái này cũng không thể trấn nhiếp ra ngoài vây người, bởi vì người bên ngoài chỉ biết là chạy tới nơi này, cũng không biết bên trong có ma quỷ đồng dạng tồn tại. 1 tỷ người. Những người này cùng một chỗ hướng một chỗ chạy, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường hùng vĩ. Ầm ầm. Long Bảo cũng là bắt đầu sử dụng lớn diện tích công kích. Hắn một chiêu thương pháp, trực tiếp chém giết trước mặt 40, 50 người. 1.500 cái, Long Bảo chậm rãi nói. Ta dựa vào, người chừng nào thì giết nhanh như vậy. Điền Lâm cũng là không ngừng xuất kích. 1.300 cái, Lâm Động nói. 500 cái, Bạo Lực Tỷ nói. 1.000 cái, Mặt Trời Lặn nói. 1.100 cái, Cuồng Mây nói. CMN, vì cái gì ta mới 900 cái? Điền Lâm 10 phần khó chịu nói. Ầm ầm. Long Bảo lại là một cái bẩy nhận. 1.600 cái, Long Bảo lần nữa oanh kích. Ta dựa vào, nguyên lai các ngươi dùng chính là bẩy nhận. Điền Lâm lúc này mới thấy rõ, mình sở dĩ không có bọn hắn giết nhiều, đều là bởi vì cái này. Mình từng bước giết, hoặc là mấy cái giết, mấy người bọn hắn đều là ở nơi đó cuồng oanh loạn tạc. Bởi vì người nơi này nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn hắn tùy tiện một cái quần công xuống dưới, đều có thể chém giết không ít người. 2.000 cái, Long Bảo càng giết càng nhiều. Chém giết tốc độ của địch nhân cũng là càng lúc càng nhanh. Hiu, hiu, hiu. Hạ Thiên còn đang không ngừng kéo động cung tên trong tay mình. Quang tiễn không ngừng bay về phía trên đầu của hắn. Linh thạch cũng là số lớn tiêu hao. 5.000 cái, Long Bảo cái thứ nhất đột phá 5.000. Những người khác còn tại 3.000 tả hữu. Đúng lúc này, Hạ Thiên dừng tay, tay phải của hắn vung về phía trước một cái, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, đoán xem ta có bao nhiêu. Hết chương 2763. Chương 2764, đưa tới thiên kiếp. Người đăng, FTO. Hô hô. Lúc này Hạ Thiên trên đầu lượn vòng lấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ này lực lượng kinh khủng tạo thành một cái cự đại mâm tròn, nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, đây là từng đạo mũi tên ánh sáng tại thuận kim đồng hồ phi hành tạo thành mâm tròn. Đây là cái gì, trốn a, Xâm Phật Thành người vội vàng hô. Thế nhưng là bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Bởi vì bọn hắn sau lưng đều là người. Một mảnh đen kịt phiến, hoàn toàn không nhìn thấy bờ đám người. Nhiều người như vậy đã là người trên người. Ta dựa vào, làm sao lại nhiều như vậy? Điền Lâm há to miệng. Hắn là phi thường rõ ràng Hạ Thiên cung tiễn lĩnh vực là mạnh đến mức nào. Hắn cũng biết một chiêu này lực sát thương khủng bố đến mức nào. Tựu liền nữ đế quân cao thủ đều có thể làm bị thương. Lại càng không cần phải nói những người bình thường này. Giết! Quang tiễn thuận xuống bay xuống. Phô thiên cái địa quang tiễn trực tiếp thẳng hướng lít nha lít nhít đám người. Bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều, vì lẽ đó bọn hắn thậm chí chấp liên tục tránh không gian đều không có, liền xem như người không nhiều tình huống dưới, bọn hắn cũng không có cách nào né tránh, bởi vì quang tiễn số lượng quá kinh khủng. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo mũi tên ánh sáng bắn thủng những người kia thân thể. Có mũi tên ánh sáng không có bắn trúng yếu hại. Không quan hệ. Còn có đạo thứ hai quang tiễn. Cứ như vậy từng đạo mũi tên ánh sáng không ngừng bay xuống. Trực tiếp quán xuyên những người kia thân thể. 30 giây. 30 giây loại về sau, quang tiễn biến mất. Hạ Thiên chung quanh bọn họ trống ra một mảng lớn không gian. Không có ý tứ, 50 vạn. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Xoạt. Mấy người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu diệt sát 50 vạn. Đây là người sao? Vừa rồi bọn hắn còn tại ra sức giết người, hy vọng một hồi có thể không cùng Hạ Thiên đánh giết nhân số chênh lệch quá nhiều, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lần này thế mà diệt sát 50 vạn người. Đoàn trưởng, đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Điền Lâm bưng kín mặt mình. Hạ Thiên quả thực chính là quá biến thái. Cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua một chiêu có thể diệt sát 50 vạn người tồn tại a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, trên Thiên Linh Sơn phong ấn một cái thật sự lão quái vật, đã từng một chiêu diệt sát 1 tỷ người. Cái số này chỉ là bảo thủ tính ra. Cái này vẫn còn so sánh cái gì a so, mặt trời lặn cũng từ bỏ. Bọn hắn tân tân khổ khổ giết nửa ngày, mới giết chết mấy ngàn người. Kết quả Hạ Thiên một chiêu miểu sát 50 vạn người. Cái số này đã tạo thành chênh lệch rõ ràng, vô luận bọn hắn tính thế nào cũng không thể cùng Hạ Thiên so sánh với. Như thế giết tiếp đừng nói là 1 tỷ người, 100 ức cũng không đủ hắn giết a. Long Hân một mặt hắc tuyến. Đều thất thần làm gì, hướng phía trước thúc đẩy a. Hạ Thiên nói thẳng. Bạch. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn lần nữa xông về phía trước. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên cái kia cường đại công kích cho người chung quanh tạo thành rung động rất lớn. Nhưng 50 vạn người tại 1 tỷ người bên trong vẫn là vô cùng nhỏ bé. Phía ngoài nhất người y nguyên không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Giết. Được rồi, chớ cùng đoàn trưởng so, vượt qua Long Bảo là được. Điền Lâm trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới, đuổi kịp Long Bảo chính là mục tiêu của hắn. Những người khác cũng cho là như vậy. Đuổi kịp Hạ Thiên vậy khẳng định là không thể nào, nhưng là bọn hắn có thể hướng về Long Bảo giết người số lượng đuổi theo. Oanh! Hạ Thiên song quyền dùng sức gõ vào trên mặt đất. Đoàn trưởng đang làm gì? Mấy người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh, chính là kỳ lân hỏa, trên tay phải xuất hiện sấm sét màu tím, chính là lôi điện chi lực. Hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện trên tay hắn. Ta dựa vào, đoàn trưởng lại phải biến đổi thái, mọi người giết a, nếu không một hồi cũng đều bị hắn miểu sát. Điền Lâm la lớn. Phốc, phốc, phốc. Mấy người hoàn toàn bắt đầu ra sức chém giết. Mà Hạ Thiên tay trái thì là khoác lên chuôi cây cung bên trên, tay phải khoác lên trên dây cung. Sau đó số lớn linh thạch tuôn hướng màu xanh cung tiễn. Hạ Thiên tay phải thì là không ngừng kéo động dây cung. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lúc này dùng mắt thường đã không nhìn thấy tay của hắn đang động. Chỉ có thể cảm giác được từng đạo mũi tên ánh sáng phóng lên tận trời. Ken két. Lôi điện chi lực cùng kỳ lân lửa lực lượng không ngừng bao vây lấy Quang Tiễn. Một vạn người. Long Bảo là trừ Hạ Thiên bên ngoài, cái thứ nhất phá một đấu một vạn. Một vạn người, một mực điệu thấp Thiên Diện Lang Quân là cái thứ hai phá một đấu một vạn. 8,500 người. Lâm Động đuổi sát lại sau. Điền Lâm bọn người là bị rơi xuống một mảng lớn. Mấy người bọn hắn đều tại 6.000 tả hữu. Mà Long Hân ít nhất, chỉ có 4.000 người. Bất quá Hạ Thiên tay có thể vẫn luôn không có dừng lại. Hắn cứ như vậy không ngừng kéo cung. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hạ Thiên bọn hắn lúc này đã bị bao bọc vây quanh. Người ở bên trong cùng người bên ngoài tạo thành vòng vây to lớn. Mặc dù Hạ Thiên trên đầu xoay quanh lực lượng nhìn qua phi thường khủng bố, bất quá xông tới người đã không có cơ hội lui về sau, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể kiên trì lên. Giết chết những người này. Dâm Phật Thành khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn có thể tiếp tục hưởng thụ nhân sinh. Giết A, diệt đi Minh Vương dòng binh đoàn, vậy sau này liền rốt cuộc không ai dám trêu chọc chúng ta. Một tên tướng lĩnh la lớn. Đúng, Thành chủ nói. Giết chết một tên Minh Vương dòng binh đoàn người, ban thưởng 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, cho địa sản 10 nơi, dâm, lâu 20 chỗ, thăng quan tiến tước. Một tên khác tướng lĩnh hô. Tham lam. Vĩnh viễn là bản tính của con người. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nguyên bản bọn hắn liền đã không có đường lui, được nghe lại khủng bố như vậy ban thưởng, càng là từng cái như là phát điên xông về trước, bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết Hạ Thiên những người này. Giết chết Hạ Thiên bọn hắn về sau, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần chết rồi, hơn nữa còn có thể cả một đời cơm no áo ấm, trực tiếp nhảy lên trở thành thượng đẳng nhân. Đây chính là tất cả mọi người mộng tưởng a. Trở thành thượng đẳng nhân, liền có tư cách chân chính hưởng thụ nhân sinh. Hiu, hiu, hiu. Hạ Thiên còn đang không ngừng kéo cung. 3 vạn người, Long Bảo đã giết 3 vạn người. 2 vạn 8, Thiên Diện Lang Quân thở hồng hộc nói. Hiển nhiên hắn đã theo không kịp Long Bảo tốc độ. 2 vạn 5, Điền Lâm đếm số. 1 vạn 8, Điền Lâm đám người số lượng. 1 vạn, Long Hân số lượng. Bọn hắn giết người tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên dừng tay. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng tay thời điểm, mấy người bọn hắn cũng đều dừng tay, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên động tác kế tiếp. Lúc này Hạ Thiên phía trên lượn vòng lấy màu xanh cùng mũi tên ánh sáng màu tím. Hai loại quang tiễn nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run. Giết! Hạ Thiên tay phải vung lên. Phô thiên cái địa quang tiễn đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Lôi điện chi lực mũi tên ánh sáng cùng thanh hỏa lực lượng mũi tên ánh sáng lực sát thương so trước đó lớn rất nhiều. Mà lại diện tích cũng càng rộng. Phốc, phốc, phốc! Xung quanh trống không, mới vừa rồi còn là lít nha lít nhít đám người cứ như vậy biến mất. Tự liền chung quanh các loại kiến trúc chờ cũng tất cả đều biến thành đất bằng. Ầm ầm. Thiên kiếp tới. Hết chương 2764. Chương 2765, Ngưu Bê nhất. Người đăng, FTO. Thiên kiếp. Hạ Thiên lần này đến tột cùng giết bao nhiêu người. Thế mà lại dẫn tới thiên kiếp. Đây cũng quá kinh khủng đi. Coi như Long Bảo bọn người hết sức quen thuộc Hạ Thiên năng lực. Nhưng là bọn hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được cái này kinh khủng sự thật. Hạ Thiên giết quá nhiều người, thế mà đưa tới thiên kiếp. Ầm ầm. Nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện một khắc này, người chung quanh tất cả đều dừng lại. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng không biết tình huống bên trong, nhưng nhìn đến thiên kiếp thời điểm, vậy liền không còn có người dám lên trước. Thiên kiếp. Chỉ có tội ác ngập trời người, hoặc là làm ra quá lớn giết chóc người mới sẽ đối mặt. Nói cách khác, bên trong người chết, mà lại là còn chết rất nhiều người. Bọn họ đây liền càng thêm không dám đi tới. Thiên kiếp xuất hiện, nếu có người dám đến gần lời nói, như vậy thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng lớn, đồng thời đến gần người cũng đều sẽ bị liên lụy. Dâm Phật rất phiền muộn. Hắn một tên cửu đỉnh thủ hạ bị Hạ Thiên giết chết, sau đó Hạ Thiên thế mà còn thừa dịp hắn đi bẩm báo lúc này thời điểm, dẫn người đánh lén Dâm Phật Thành. Đem những nữ nhân kia thả đi một bộ phận, cái này để hắn càng thêm phiền muộn. Vì lẽ đó tại hắn nghe được Hạ Thiên đám người tin tức lúc, hắn làm ra cái thứ nhất quyết định chính là giết. Khinh thường bất cứ giá nào cũng phải giết Hạ Thiên bọn hắn. Vì lẽ đó hắn phát động cao cấp nhất lệnh bài. Dâm Phật Thành 1 tỷ đại quân toàn bộ tập hợp. Đáng ghét, Dâm Phật không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại cường thế như vậy, lần thứ nhất xuất thủ liền chém giết 50 vạn người. Càng khoa trương hơn chính là lần này, Hạ Thiên thế mà chém giết nhiều người như vậy. Thậm chí đưa tới thiên kiếp. Đoàn trưởng, người đến tột cùng giết bao nhiêu người a? Điền Lâm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên đến tột cùng là giết bao nhiêu người, có thể dẫn tới thiên kiếp. 10 triệu, một chiêu, Hạ Thiên vươn một cái ngón tay. Một chiêu, diệt sát 10 triệu. Đây chính là dẫn tới thiên kiếp kẻ đầu tiêu. Rất nhiều cao thủ, cả một đời cũng giết không được 10 triệu, mà lại tách ra giết, vậy liền sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Thế nhưng là Hạ Thiên một chiêu liền diệt sát 10 triệu người, đây chính là thượng thiên không thể cho phép, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thiên kiếp hạ xuống. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 9 thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. 10 triệu, người một chiêu thế mà diệt sát ta 10 triệu thủ hạ. Dâm Phật một mặt căm hận nhìn xem Hạ Thiên. Làm sao, không phục a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Dâm Phật. Ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cường hãn, thế nhưng là coi như thực lực của ngươi cường hãn lại như thế nào. Ngươi bây giờ đã là một người chết, bởi vì thiên kiếp tới, một chiêu giết chết 10 triệu người, thiên kiếp nhất định là phi thường kinh khủng, mà lại liền xem như ngươi có thể từ trong thiên kiếp sống sót, vậy ngươi cũng khẳng định là trọng thương, tại ngươi trọng thương tình huống dưới, ngươi muốn làm sao đối mặt chúng ta những người này đâu. Dâm Phật hưng phấn nói. Hắn là thật không nghĩ tới Hạ Thiên có thể lợi hại thành cái dạng này. Một chiêu lại có thể diệt sát 10 triệu người, hắn càng không có nghĩ tới chính là, Hạ Thiên thế mà lại đạt tới biến thái trình độ. Đây đã là biến thái tồn tại. Nhưng cho dù là Hạ Thiên lại thế nào cường hãn, hắn cũng vô pháp chịu đựng lấy thiên kiếp, nếu như hắn vận khí tốt sống sót, như vậy hắn cũng giống vậy muốn chết, bởi vì bọn hắn nơi này còn có nhiều người như vậy, có thể đủ nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Còn có chúng ta, người cũng chớ xem thường chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn những người khác. Long Bảo nắm chặt trường thương của mình. Hắn hiện tại đã không phải là tại trời nãng núi hắn, trải qua cái này mấy lần sinh tử chi chiến, thực lực của hắn cũng có chỗ tăng lên, hắn đang muốn thử một chút cửu đỉnh cao thủ đâu. Chỉ bằng các ngươi những này tôm tép, Dâm Phật một mặt khinh thường nhìn về phía Long Bảo, nếu như không có Hạ Thiên, các ngươi ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này. Dâm Phật căn bản là xem thường trừ Hạ Thiên bên ngoài những người khác. Cho dù là địa bảng xếp hạng thứ 5 Long Bảo. Bởi vì hắn thấy, phía ngoài truyền thuyết, chỉ có Hạ Thiên có thể chém giết cửu đỉnh cao thủ, những người khác đều làm không được. Đương nhiên, còn có một cái Tiểu Mã Ca, bất quá Tiểu Mã Ca hiển nhiên không ở nơi này. Vậy liền thử nhìn một chút, ta con cá nhỏ này tôm nhỏ đang muốn cùng các ngươi những này cửu đỉnh cao thủ thử một lần đâu. Long Bảo nói xong đi về phía trước mấy bước. Hạ Thiên tay đập vào Long Bảo trên bờ vai. Ca, chúng ta vẫn là trước hết để cho mở đi, trên người chúng ta đều có sát khí, mặc dù bình thường sẽ không khiến cho thiên kiếp, nhưng là tiếp tục ở chỗ này, liền sẽ bị đoàn trưởng thiên kiếp dẫn ra, đến lúc đó đoàn trưởng thiên kiếp liền sẽ trở nên càng mạnh. Long Hân nhắc nhở, nàng là một tên y sư, tự nhiên giải thiên kiếp đặc tính. Nghe được Long Hân, mấy người bọn họ toàn bộ lui lại. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nhưng là chờ một lát Hạ Thiên thụ thương, bọn hắn tuyệt đối sẽ một ngựa đi đầu, phóng tới đối diện những cái kia cửu đỉnh cao thủ. Dám uy hiếp ta người, xem ra ta hôm nay là nhất định phải giết các ngươi a. Hạ Thiên chậm rãi nói, trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, mà lại lúc này hắn đã động sát tâm, hắn không đơn thuần là muốn tiêu diệt 9 người này, còn muốn diệt đi phàm trần thủ hạ hết thảy mọi người, những này cửu đỉnh cao thủ, một tên cũng không để lại. Tựu liền phàm trần cũng giống như vậy. Mặc dù phàm trần là cao thủ trong truyền thuyết, nhưng Hạ Thiên liền thích khiêu chiến khó khăn. Ầm ầm, tiếp vân bắt đầu hội tụ. Ha ha ha ha, khẩu khí rất lớn a, ngươi có bản lãnh như vậy, vậy ngươi tới giết đi ta a. Dâm Phật cười lớn nói. Hắn hiểu được, bị thiên kiếp tỏa định người là không thể rời đi đặc biệt khu vực, nếu không thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng cường. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng bắt đầu khiêu khích Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là lá rụng qua sông a. Hạ Thiên nhìn xem Dâm Phật nói. Có ý tứ gì? Dâm Phật không hiểu hỏi. Toàn bộ nhờ sóng a. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, Điền Lâm bọn người nghe được về sau tất cả đều nở nụ cười. Đồng thời giơ ngón tay cái lên, một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Sâu sắc. Hạ Thiên thực sự là quá sâu sắc. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám như thế cản rỡ. Dâm Phật một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thiên kiếp, lại như thế nào? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Trung tam giới cơ hồ có rất ít thiên kiếp. Phàm là thiên kiếp xuất hiện, có rất ít người có thể vượt qua, liền xem như Vũ Vương bọn hắn cái kia cấp bậc người cũng không nguyện ý đối mặt thiên kiếp, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng không nguyện ý làm ra phá hư quy tắc sự tình. Cuồng vọng, Hạ Thiên, ta đã sớm nghe nói qua ngươi rất ngông cuồng, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà cuồng vọng như vậy, đối mặt thiên kiếp thời điểm, ngươi thế mà còn dám như thế cuồng vọng, ngươi chờ xem, một hồi, thiên kiếp liền có thể đưa ngươi oanh thành mảnh vỡ. Dâm Phật thực sự là giận, hắn cảm giác Hạ Thiên đã cuồng vọng không biên giới. Ầm ầm, kiếp vân tất cả đều tụ tập lại với nhau, mắt thấy thiên kiếp liền muốn hạ xuống. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn lên trên trời kiếp vân, sau đó hắn há miệng gọi ra một cái chữ, lăn. Hết chương 2765. Chương 2766, bởi vì ta gọi Hạ Thiên. Người đăng, FBO. Cút. Hạ Thiên thế mà tại đối thiên kiếp hô lên lăn. Nghe được câu này thời điểm, vì lẽ đó người đều cho là hắn chết chắc. Đối thiên kiếp bất kính, cái này hiển nhiên là sẽ để cho thiên kiếp uy lực tăng cường. Thế nhưng là, tại Hạ Thiên câu nói này kêu đi ra về sau, trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng cường đại vương giả chi khí, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân thể đều phảng phất trở nên cao lớn, loại kia cao cao tại thượng cường đại, giống như vương giả đồng dạng quân lâm thiên hạ, tất cả mọi người không nhịn được muốn nằm phục trên mặt đất. Chung quanh rất nhiều người đều không dám nhìn tới Hạ Thiên, thậm chí có người đã nằm trên đất. Bởi vì bọn họ thân thể đều hứng chịu tới một cái vô cùng cường đại uy áp. Cố uy áp này đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Không thể động đậy. Cường thế. Cỗ này cường thế khí tức phóng lên tận trời. Đây là cái gì lực lượng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên trấn trụ. Càng bị Hạ Thiên cỗ này khí tức cường đại trấn trụ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà còn có khủng bố như vậy khí tức. Vương giả, chú định quân lâm thiên hạ. Hạ Thiên chính là vương giả, chân chân chính chính vương giả. Có thể đủ tiêu diệt hết thảy vương giả. Hắn cái này lăn trong chữ ẩn chứa vô cùng mạnh chiến ý. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh, một cái tất cả mọi người chưa từng thấy qua hư ảnh, không có ai biết đây là sinh vật gì, nhưng là cái này sinh vật xuất hiện một khắc này, thực lực thấp người toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Tự liền Long Bảo mấy người cũng là không ngừng lui lại. Cái kia 9 tên cửu đỉnh cao thủ tất cả đều cúi đầu, bọn hắn phảng phất là không dám nhìn tới dung nhan của đối phương đồng dạng. Đáng ghét, đây là vật gì? Dâm Phật giận mắng một tiếng. Hắn cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, hắn cũng không biết vì cái gì mình sẽ cúi đầu, dù sao chính là không nhấc lên nổi, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không ngẩng lên được. Oanh! Nổ tung! Trên trời kiếp vân nổ tung. Sau đó đi tứ tán. Giống như là chạy trốn đồng dạng. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Kiếp vân thế mà chạy trốn. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin tưởng. Ở trong mắt người khác, vô cùng kinh khủng thiên kiếp thế mà bị Hạ Thiên một cái lăn chữ cho trực tiếp mắng chạy. Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy tùy ý. Một cái lăn chữ. Không có chữ thứ hai. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái lăn chữ. Liền làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, cái kia danh xưng có thể hủy diệt hết thảy thiên kiếp chạy. Cái này, đây là người sao? Long Bảo biểu lộ đã cứng ngắc lại. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình phảng phất theo trung tam giới tương lai. Đầu của ta có chút chập mạch, ta cần chậm rãi. Thiên Diện Lang Quân đã hôn mê rồi, triệt để hôn mê rồi, coi như bản lãnh của hắn mạnh hơn, gãy tay lại nhiều, kiến thức lại rộng, cũng tuyệt đối chưa thấy qua giống Hạ Thiên như thế nghịch thiên tồn tại. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chính là thần. Thần cũng là người, chỉ bất quá hắn làm một số người làm không được sự tình, vì lẽ đó hắn xưng là thần. Hạ Thiên một cái lăn chữ liền để kiếp vân xám xịt chạy trốn, chuyện như vậy, toàn bộ trung tam giới tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được. Đây không có khả năng, Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể chỉ dùng một chữ liền để kiếp vân tán đi. Sâm Phật không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được đây là thật, mà lại hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật, hắn cảm giác đây hết thảy thực sự là thật bất khả tư nghị. Hắn sống thời gian dài như vậy, thực lực cũng đến cửu đỉnh. Có thể hắn căn bản là không có nghe nói qua chuyện như vậy. Sâm Phật thành chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu không ngừng lui lại. Bọn hắn sợ hãi. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào cùng thần chống lại. Hạ Thiên một chiêu diệt 10 triệu người, như vậy bọn hắn liền xem như toàn lên, lại có thể Hạ Thiên giết mấy lần? 100 lần. Thì tính sao? Hạ Thiên thế nhưng là một chữ liền có thể đuổi đi thiên kiếp tồn tại a. Đây đã là siêu nhân loại hiện tượng. Thiên kiếp, cũng bất quá như thế. Hạ Thiên nói ra câu nói đầu tiên. Cuồng vọng. Vẫn là 10 phần cuồng vọng. Nhưng lần này không còn có người cảm thấy hắn cuồng vọng không đúng, bởi vì ở trong mắt người khác cái kia vô địch thiên kiếp, ở trước mặt hắn chính là trò trẻ con, hắn chỉ cần há hốc mồm, thiên kiếp liền sẽ bị trực tiếp xua đuổi. Vì lẽ đó toàn bộ trung tam giới, chỉ có hắn có tư cách nói câu nói này. Không gì hơn cái này. Không thể nào, không thể lại dạng này. Sâm Phật bước chân cũng là không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Hắn là cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo cũng có đệ ngũ trọng, sở hội công pháp và thân pháp, thuần một sắc cấp 9. Có thể nói, thực lực của hắn phi thường cường hãn. Thế nhưng là hắn hết thảy tất cả, đều là phàm trần cho, cũng không phải là chính hắn mà luyện ra tới, nếu như bình thường để hắn khi dễ người, vậy hắn khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ nhìn thấy kinh khủng như vậy Hạ Thiên lúc, hắn là thật hơi sợ, loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Không biết vĩnh viễn là nhất làm cho người sợ hãi. Hạ Thiên nhất cử nhất động, đều để hắn cảm nhận được không biết. Thậm chí hắn cho rằng Hạ Thiên đã đến một cái hắn đều không thể đụng chạm đến cảnh giới. Đi theo dạng này đoàn trưởng, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê đâu. Điền Lâm trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Vậy ta tương lai là không phải có cơ hội trở thành đệ nhất thiên hạ y sư đâu. Long Hân cũng là một mặt hưng phấn. Đi theo Hạ Thiên, bọn hắn có thể vô hạn ước mơ tương lai. Trước kia bọn hắn không dám nghĩ, hiện tại cũng cảm tưởng. Những cái kia để bọn hắn không cách nào đụng chạm đến đồ vật cũng giống như gần trong gang tấc. Sâm Phật thành bên trong tất cả mọi người nghe, hiện tại các ngươi cho ta đem nơi này tất cả nữ nhân tất cả đều thả, đồng thời đem các ngươi tiền trên người giao cho những nữ nhân kia, ta có thể tha các ngươi không chết, nếu không các ngươi những người này gương mặt ta tất cả đều nhớ kỹ, cho dù là truy sát đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt sát, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên la lớn. Nhìn thấy kinh khủng như vậy Hạ Thiên, ai còn dám giở trò gian. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã là thần. Thần thế nhưng là không gì làm không được. Vạn nhất bọn hắn làm cái gì hoa văn, cái kia Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ giết bọn hắn. Trốn. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều mở trốn, mà lại bọn hắn bắt đầu trắng trợn thả đi thành nội những nữ nhân kia. Đáng ghét, các ngươi đang làm gì? Tất cả trở lại cho ta, dừng tay cho ta mới là Dâm Phật thành thành chủ. Dâm Phật phẫn nộ hô. Vô dụng. Ta đã tại trong lòng của bọn hắn gieo sợ hãi hạt giống, những người này đều sợ chết, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ chiếu vào lời ta nói làm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Dâm Phật tiếp tục nói ra, hiện tại, các ngươi Dâm Phật thành đổ. Những người này sợ hãi đã để bọn hắn triệt để đánh mất năng lực chống cự, bọn hắn hiện tại trừ chạy trốn, đã cái gì cũng không biết. Không, không thể nào, Dâm Phật không ngừng lắc đầu. Không có cái gì không có khả năng, bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, sau đó phải chết chính là các ngươi 9 cái. Hết chương 2766. Chương 2767, Hạ Thiên vs 9 đại cửu đỉnh. Người đăng, FTO. Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp chính là Dâm Phật Thành. Lúc này ngoại giới, khắp nơi đều tại truyền tụng lấy Hạ Thiên sự tích của bọn hắn. Đánh giết cửu đỉnh cao thủ. Diệt đi nữ đế quân. Thậm chí còn sát nhập vào Dâm Phật Thành, cứu ra vô số nữ tử, những cô gái kia ra Dâm Phật Thành về sau, liền đem Minh Vương dòng binh đoàn sự tích truyền đâu đâu cũng có. Bọn hắn muốn làm cho cả trung tam giới đều biết Dâm Phật Thành đáng ghét. Cũng muốn để mọi người biết, cứu các nàng ân công là đến cỡ nào tốt. Minh Vương dòng binh đoàn, chắc chắn trở thành toàn bộ trung tam giới chói mắt nhất vì sao kia. Mà lại lần này Dâm Phật Thành bên trong đi ra ngoài những người này cũng sẽ đem Hạ Thiên truyền càng thêm thần kỳ, khả năng một người nói, không ai sẽ tin, nhưng là 10 cái, 100 cái, 100 triệu cái, 1 tỷ người đều nói lời, như vậy liền nhất định là sự thật. Còn có mặt sau bị thả đi những nữ nhân kia cũng đều sẽ một mực ca tụng Minh Vương dòng binh đoàn. Chỉ bất quá những này Hạ Thiên tạm thời là sẽ không biết. Giết người, Hạ Thiên sau đó phải làm chính là giết người. Giết cửu đỉnh cao thủ. Giết chết đối diện cái này 9 cái cửu đỉnh cao thủ. Cửu đỉnh cao thủ, đây chính là toàn bộ trung tam giới mạnh nhất tồn tại, cũng là vô địch biểu tượng. Phàm là có cửu đỉnh cao thủ xuất hiện địa phương, như vậy vô luận bất luận kẻ nào đều phải tiến hành cúng bái. Có thể nói, cửu đỉnh cao thủ chính là trung tam giới quyền uy. Bất kỳ một cái nào cửu đỉnh cao thủ đều là nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền muốn giết cửu đỉnh cao thủ, ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn giống như người bình thường, cũng có sợ hãi, cũng có dục vọng. Nhiều khi, những người bình thường kia liền sẽ ảo tưởng. Cái gọi là cửu đỉnh cao thủ có phải là đã vượt ra khỏi người phàm? Bọn hắn ăn gió uống sương. Trong lúc phất tay liền có cường đại ý nghĩa. Thế nhưng là chờ bọn hắn tiếp xúc đến liền sẽ rõ ràng, cửu đỉnh cao thủ cũng là người, mà lại bọn hắn cùng người bình thường tính cách tác phong không hề khác gì nhau, chẳng qua là thực lực càng mạnh một chút mà thôi. Đoàn trưởng, chúng ta giúp ngươi. Long Bảo bọn người theo sau. Không cần, các ngươi nhìn, Hạ Thiên chậm rãi nói. Nghe được Hạ Thiên nói không cần, Long Bảo mấy người cũng liền không có tiến lên, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng mình đoàn trưởng, tin tưởng Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên nói hắn đi, vậy hắn liền nhất định được. Hắn liền nhất định có thể chém giết cửu đỉnh cao thủ. Mà Hạ Thiên để bọn hắn thấy rõ, đó phải là muốn nói cho bọn hắn biết đánh giết cửu đỉnh cao thủ biện pháp. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn hắn tất cả đều là tập trung tinh thần nhìn xem Hạ Thiên. Không dám bỏ lỡ dù là một tơ một hào động tác. Đừng sợ hắn, hắn chỉ có một người, mà lại cảnh giới của hắn chỉ có 7 đỉnh cửu giai, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, hắn liền tuyệt đối không phải chúng ta đối sao sao Phật la lớn. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi làm cử động đều là phi thường khủng bố, nhưng là hắn thấy, những này chẳng qua là Hạ Thiên thủ đoạn mà thôi. Căn bản cũng không phải là thực lực chân chính. Những thủ đoạn kia đối phó người bình thường vẫn được, đối phó bọn hắn những này cao thủ chân chính khẳng định chính là không được. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ. Mà lại hắn vẫn là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ. Vô luận là công pháp vẫn là vũ khí, đều thật đứng đầu nhất tồn tại, hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn 9 người hợp tác, không cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén, vậy bọn hắn liền nhất định có thể diệt sát Hạ Thiên, đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây, chỉ cần hắn có thể chém giết Hạ Thiên, như vậy hắn liền xem như lập công chuộc tội, mà lại thanh danh của hắn cũng sẽ trở nên phi thường vang dội. Bởi vì Hạ Thiên thanh danh quá vang dội, vô luận là ai giết Hạ Thiên đều sẽ trở thành trong miệng mọi người nhất nói chuyện bình thường nhân vật. Mấy người khác cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đồng ý Dâm Phật cách nhìn. Chỉ cần 9 người liên thủ, như vậy Hạ Thiên cũng liền không coi vào đâu. Cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên chậm rãi nói, thân thể của hắn cũng đứng tại nơi đó, nói trắng ra là, cửu đỉnh cao thủ cùng người bình thường đồng dạng, bọn hắn chẳng qua là nhiều đồng dạng năng lực mà thôi, đó chính là khống chế chung quanh tự nhiên chi lực có thể hình thành công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự, loại lực lượng này cao hơn linh khí, vì lẽ đó đối công kích thời điểm, nếu như sử dụng linh khí là khẳng định sẽ thua, mà lại đối phương một khi là dùng tự nhiên chi lực áo giáp, như vậy linh khí cũng là công không phá được, một khi đối phương sử dụng tự nhiên chi lực chặt đứt trên người ngươi cái nào đó bộ vị, như vậy cái này bộ vị liền sẽ không giải ra lại, thậm chí sẽ không khép lại, bởi vì tự nhiên chi lực lực phá hoại phi thường cường đại. Đây chính là cửu đỉnh cao thủ bí mật. Hạ Thiên đem chuyện này tất cả đều nói cho mình người nghe. Đám người toàn bộ gật đầu. Cho tới nay, cửu đỉnh cao thủ đều là thần bí nhất tồn tại, vì lẽ đó có rất ít người biết cửu đỉnh bí mật. Hiện tại Hạ Thiên đem những này báo cho bọn hắn, chính là vì nhắc nhở bọn hắn, về sau bọn hắn đối thủ, chính là cửu đỉnh. Tiếp theo, cửu đỉnh cao thủ cũng đã bắt đầu chân chính tu luyện giới lực lượng đo, bất quá rất nhiều cửu đỉnh cao thủ không hề giống chúng ta, theo bảy đỉnh cửu giai liền bắt đầu tu luyện giới lực lượng đo, bởi vì bọn hắn trước đó căn bản cũng không biết có giới lực lượng đo tồn tại, mà một khi đến cửu đỉnh, tu luyện liền khó khăn, các ngươi cũng biết, giới lực lượng đo nhất định phải là thời khắc sinh tử cảm ngộ, hoặc là nhất tàn khốc trong khi huấn luyện xuất hiện, thế nhưng là bọn hắn cửu đỉnh về sau, rất nhiều đều sợ chết, không dám đi kinh lịch thời khắc sinh tử gặp trắc trở, cũng không có cái gì huấn luyện có thể thỏa mãn cửu đỉnh cao thủ đến huấn luyện, vì lẽ đó bọn hắn tu luyện giới lực lượng đo muốn so chúng ta khó khăn. Hạ Thiên lần nữa giảng giải. Giới lực lượng đo, mãi mãi cũng là thần bí nhất lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần không bị đối phương tự nhiên chi lực đánh tới, các ngươi hoàn toàn có thể đánh bại đối phương, đương nhiên, tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vì tự nhiên chi lực công kích mặt phi thường rộng, mà lại bọn hắn có thể dùng tự nhiên chi lực tiến hành phòng ngự. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước, hắn vừa đi vừa nói, muốn diệt sát cửu đỉnh cao thủ biện pháp tốt nhất chính là đánh lén, thừa dịp bọn hắn bất cẩn nhất thời điểm cho cường đại nhất một kích, tỉ như nói bọn hắn tại vừa mới sử dụng xong một kích toàn lực thời điểm, trong thời gian ngắn là không cách nào lại lần triệu tập tự nhiên chi lực, đây chính là đánh lén nháy mắt. Đừng để hắn đánh lén, Dâm Phật la lớn. Nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là phi thường đề phòng. Đánh lén, đối phó các ngươi, ta không cần đánh lén. Hạ Thiên nói, sau đó hắn tiếp tục nói ra, đối phó cửu đỉnh cao thủ nhất định phải ghi nhớ, có cơ hội liền đánh lén không được liền chạy, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội. Đám người nhẹ gật đầu. Muốn chém giết cửu đỉnh cao thủ, kỳ thật còn có một cái biện pháp khác, đó chính là sử dụng khác lực lượng, tự nhiên chi lực mặc dù cao hơn linh khí, nhưng là hắn không cách nào cao hơn lôi điện chi lực, cũng vô pháp cao hơn một chút đặc thù hỏa diễm cùng một chút đặc thù lực lượng, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi dùng những lực lượng này bao khỏa tại công kích của mình phía trên, sau đó phát động công kích, tựa như dạng này. Hạ Thiên tay phải vung lên. Lôi thần trên cánh tay hiện đầy lôi điện chi lực. Thiêu đốt. Lôi thần cánh tay thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hết chương 2767. Chương 2768, như giết chó. Người đăng, FTO. Ken két. Hạ Thiên trên cánh tay tất cả đều là lôi điện chi lực. Đây chính là Hạ Thiên lôi thần cánh tay. Cái gì, tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên nắm tay lôi điện chi lực lúc, tất cả đều là giật mình. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay phải bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đây chính là 100 tỷ thượng phẩm linh thạch A, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác được mình toàn bộ lôi thần cánh tay trực tiếp sống. Nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng lôi thần cánh tay thời điểm, Long Bảo bọn người trước mắt đều là sáng lên. Bọn hắn gặp qua cánh tay này khủng bố. Bọn hắn cũng biết Hạ Thiên không cách nào tự do khống chế cánh tay này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lần nữa sử dụng cánh tay này. Tản ra, nhanh tản ra, Dâm Phật vội vàng hô. Dâm Phật khi nhìn đến lôi điện chi lực thời điểm liền đã cảm giác được không xong, không sai, lôi điện chi lực đẳng cấp xác thực muốn so tự nhiên chi lực càng mạnh, vì lẽ đó có được lôi điện chi lực Hạ Thiên xác thực có được chém giết cửu đỉnh cao thủ năng lực, nếu như bọn hắn đứng chung một chỗ, như vậy rất có thể liền sẽ bị Hạ Thiên một chiêu công kích tất cả mọi người. Siêu, siêu, siêu. Chín thân ảnh trực tiếp tách ra. Dạng này Hạ Thiên liền không khả năng đồng thời công kích 9 người. Bọn hắn muốn chọn lựa chiến thuật chính là phân hóa. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, hắn chỉ có một người, hắn một lần cũng chỉ có thể công kích một người, bị công kích người lui lại, những người khác công kích không cho phép ngừng, đồng loạt ra tay, trực tiếp diệt sát hắn. Dâm Phật la lớn, đây cũng là biện pháp tốt nhất, vô luận Hạ Thiên thu được cái gì lực lượng, cũng không thể đồng thời công kích 9 người. Mà lại mấy người bọn hắn cùng một chỗ công kích. Cũng có thể để Hạ Thiên công kích đánh đi ra về sau, nháy mắt đem Hạ Thiên diệt sát. Hiu, hiu. Trong lúc nhất thời, 9 người toàn bộ ngưng tụ công kích. Long Bảo bọn người tất cả đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên có đánh giết cửu đỉnh cao thủ năng lực, nhưng là hiện tại cũng không phải đánh giết cửu đỉnh đơn giản như vậy, bởi vì đối thủ của hắn là 9 tên cửu đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn có một cái giới lực lượng đo đồng dạng là đệ ngũ trọng Dâm Phật. Mấy người này sức chiến đấu cộng lại thế nhưng là phi thường khủng bố. Muốn giết ta, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó hắn tất cả đều trực tiếp đánh về phía đối diện người kia. Trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên công kích về phía mình, người kia trực tiếp mở trốn, không có chút nào do dự, hắn hiểu được, mình tuyệt đối không tiếp nổi kinh khủng như vậy một kích, mà lại phía trên còn ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, có thể nói đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng công kích, ngạnh kháng hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Hắn sợ chết. Hắn không muốn chết. Tại Hạ Thiên xuất thủ công kích đồng thời, mặt khác 8 người cũng xuất thủ, mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên. Bọn hắn tin tưởng, 9 người liên thủ một kích, tuyệt đối có thể chính diện diệt sát Hạ Thiên. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền này, đem một đường thẳng bên trên hết thảy toàn bộ hủy diệt. Người kia vốn cho là mình có thể chạy thoát, thế nhưng là hắn vừa chạy ra mấy bước, thân thể của hắn liền bị tê dại, sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng đánh tới. Thân thể của hắn nháy mắt bị oanh thành bột phấn. Nhân loại tốc độ làm sao có thể nhanh hơn lôi điện. Cùng lúc đó cái khác 8 đạo công kích cũng đánh tới Hạ Thiên vị trí. Ầm. Cường đại bạo tạc lực đi tứ tán, đem hết thảy chung quanh toàn bộ hủy diệt. Nhưng là, Hạ Thiên cũng không có chết, thân thể của hắn xuất hiện ở không trung, vừa rồi Hạ Thiên chính là nhảy dựng lên tránh thoát một kích này. Cơ hội tốt, hắn tại không trung, khẳng định không cách nào tránh thoát công kích của chúng ta. Dâm Phật hưng phấn hô, mặc dù vừa rồi chết một người, nhưng là chỉ cần bọn hắn giết Hạ Thiên, cái kia hết thảy tổn thất đều có thể không để ý đến, từ dưới đi lên đánh, phòng ngừa hắn đột nhiên hạ xuống. Dâm Phật lo lắng nhất chính là Hạ Thiên thân thể đột nhiên hạ xuống, lần nữa né tránh bọn hắn công kích. Vì lẽ đó mấy người bọn họ trực tiếp chạy tới Hạ Thiên dưới thân. Lần này, bọn hắn thế tất yếu đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát ở đây. Triệt để đem Hạ Thiên hủy diệt. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn dạng này, xác thực có thể phòng ngừa Hạ Thiên sử dụng mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3, đáng tiếc, Hạ Thiên nguyên bản không có ý định dùng chiêu kia. Mà là thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên một lần nữa thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lại là một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện tại Hạ Thiên trong cánh tay phải. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cánh tay biến lớn một lần. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng xuất hiện tại cánh tay phải của hắn phía trên. Lôi điện. Lôi thần phá thương khung. Phá, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn hữu quyền trực tiếp nện xuống. Hủy diệt lực lượng, có thể đủ hủy diệt hết thảy lực lượng, hiện tại Hạ Thiên sử dụng đi ra chính là có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt vạn vật lực lượng. Hắn muốn sử dụng loại lực lượng này hủy diệt phía dưới cái này 8 tên cửu đỉnh cao thủ. Uy thế ngập trời. Đi ra sao sao Phật la lớn, hắn hiện tại cũng phải tất cả mọi người đồng loạt ra tay, hắn tin tưởng, lấy bọn hắn 8 cái thực lực, cùng một chỗ sử dụng nguyên tố lực lượng, vậy liền tuyệt đối có thể hủy diệt đi Hạ Thiên. Hủy diệt đi Hạ Thiên lôi điện chi lực. Bọn hắn dùng chính là cường đại nhất tự nhiên chi lực hợp kích. Đồng loạt ra tay. 8 đạo vô cùng kinh khủng tự nhiên chi lực trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Loại tràng diện này khó gặp. Quá hùng vĩ, Điền Lâm miệng mở thật to. Mấy người khác cũng là mảy may không dám chớp mắt, bọn hắn sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại cho dù là 0.1 giây đều là chân quý. Bởi vì loại này chiến đấu, rất nhiều người cả một đời cũng không nhìn thấy, liền xem như bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Khủng bố! Đây là lôi điện chi lực cùng tự nhiên chi lực mạnh nhất va chạm. Lui lại, Long Bảo đột nhiên hô, nghe được Long Bảo, mấy người không có chút nào do dự, bọn hắn cũng không quản chậm trễ vấn đề thời gian. Trực tiếp mở trốn, bọn hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Oanh! Tại hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng khuếch tán. Hộ thể, Long Bảo hô. Mấy người sử dụng mình mạnh nhất bản sự bảo vệ thân thể, có thể là bọn hắn hay là bị cỗ này lực lượng vô hình xông bay ra ngoài. Lại thiêu đốt 100 tỷ lực lượng. Lôi Bảo. Hạ Thiên tại vừa rồi một quyền kia đánh đi ra về sau, lại là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Quyền thứ nhất đem những lực lượng kia toàn bộ nát. Quyền thứ hai chính là diệt sát phía dưới cái kia 8 tên cửu đỉnh cao thủ. Hộ thể, Dâm Phật la lớn, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên công kích cư nhiên như thế khủng bố, đem bọn hắn 8 người công kích toàn bộ vỡ vụn, mà lại Hạ Thiên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy lần nữa triệu tập lực lượng kinh khủng như vậy, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng tự nhiên chi lực hộ thể. Hắn cho rằng, Hạ Thiên trong thời gian ngắn triệu tập lực lượng nhất định không mạnh. Thế nhưng là... Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn 8 cái thân thể liền tất cả đều bị đánh nát, toàn bộ mặt đất bị Hạ Thiên đánh ra một cái hơn ngàn mét hố sâu. Cửu đỉnh, giết các ngươi như giết chó. Hết chương 2768. Chương 2769, lội âm đại trận. Người đăng, FTO. Như giết chó. Giết cửu đỉnh như giết chó. Lời này chỉ có Hạ Thiên nói ra, mới sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì hắn làm được. Xâm Phật Thành hết thảy có 10 tên cửu đỉnh cao thủ, tuần tự đều đã bị hắn chém giết, có thể nói, cái này 10 tên cửu đỉnh cao thủ chết đều phi thường thảm. Đặc biệt là sau cùng 8 người. Bọn hắn là chết tại trong tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là tập kết 8 người lực lượng, vậy liền có thể cùng Hạ Thiên tiến hành đối kháng, thế nhưng là bọn hắn sai. Coi như bọn hắn 8 người đồng loạt ra tay, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nguyên tố lực lượng điều động cần thời gian. Hạ Thiên lực lượng thì không cần, bởi vì hắn là thiêu đốt thượng phẩm linh thạch lực lượng. Mà lại một thiêu đốt, chính là 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. 100 tỷ thượng phẩm linh thạch nháy mắt bộc phát. Cỗ lực lượng này thế nhưng là phi thường vô địch. Hô, rốt cục làm xong, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, cánh tay của hắn cũng dần dần khôi phục. Trải qua lần trước lão giả điên hỗ trợ, hiện tại Hạ Thiên cánh tay đã sẽ không dễ dàng phát tác, đương nhiên, hắn cũng vô pháp sử dụng ra lôi thần cánh tay bên trong ẩn chứa cường đại chiêu thức. Bất quá bây giờ cũng tốt. Những lực lượng kia liền xem như Hạ Thiên sử dụng đi ra, hắn cũng không khống chế được, rất có thể sẽ làm bị thương đến mình người. Nếu quả như thật làm bị thương mình người, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Xâm Phật Thành một trận chiến, chính là kết thúc. Minh Vương dòng binh đoàn toàn thắng. Các nữ nhân đều được cứu đi, lần này nghĩ cách cứu viện, cứu đi cao tới hơn 300 triệu nữ nhân, mặc dù rất lớn một bộ phận đều đã bị đầu cơ trục lợi đi ra, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn cũng coi là làm việc thiện. Về phần bên ngoài những cái kia bị bán đi, Hạ Thiên về sau cũng sẽ lần lượt nghĩ biện pháp. Mặc dù hắn không phải thánh nhân, nhưng loại chuyện này hắn vẫn là không quen nhìn. Nữ nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để đầu cơ trục lợi. Đoàn trưởng, người cái đổ biến thái. Điền Lâm lớn tiếng mắng, bọn hắn bị cái kia cố cường đại sóng xung kích đánh bay ra ngoài hơn 5.000 mét, nếu như không phải bọn hắn vận ra áo giáp cùng hộ thể thần công. Như vậy vẻn vẹn là sóng xung kích liền đã muốn mạng của bọn hắn, thậm chí là trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Liền xem như dạng này. Bọn hắn hiện tại xương cốt cũng đều đứt mất không ít, thân thể ngắn ngủi tính tê liệt. Không thể động đậy. Mà lấy Hạ Thiên làm trung tâm, bán kính hơn vạn mét khu vực bên trong, tất cả phòng ốc toàn bộ bị hủy, nơi này trực tiếp biến thành phế tích. Đây chính là Hạ Thiên cùng cái kia bát đại cửu đỉnh cao thủ đối kích một chút uy lực. Tự nhiên chi lực cùng lôi điện chi lực đối kháng xuống mãnh liệt xung kích. Ta dựa vào, các ngươi chạy thế nào ra xa như vậy, mà lại làm gì cả đám đều nằm trên mặt đất. Hạ Thiên chạy như bay đến trước mặt mọi người, lúc này hắn một mặt không hiểu nhìn về phía mấy người. Hắn phảng phất cái gì cũng không biết đồng dạng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể thảm như vậy, các ngươi đối kích cái kia một chút quá mạnh, chúng ta là bị xông bay ra ngoài. Điền Lâm la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, bọn hắn là thật muốn mắng người a. Các ngươi thật là đần a, vì cái gì không nhảy dựng lên? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Mặc dù bọn hắn đối kích uy lực rất lớn, nhưng là không chung nhưng không có khí sóng công kích a. Ách, nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là sững sờ, bọn họ đây thật đúng là không oán được Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn xác thực đem việc này quên. Nếu như bọn hắn vừa rồi nhảy dựng lên, vậy liền có thể né tránh vừa rồi cái kia đạo công kích. Đồ đần a, cùng ta lăn lộn lâu như vậy, ngay cả ta thường dùng nhất bản sự đều không nhớ rõ đúng không? Hạ Thiên trực tiếp đi đến bọn hắn trước mặt, đem bọn hắn xương cốt nối liền, sau đó lại đem thân thể bọn họ bên trong tự nhiên chi lực cùng lôi điện chi lực thanh trừ. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không thể động đậy, cũng là bởi vì thân thể đụng phải lôi điện chi lực cùng tự nhiên chi lực xâm lấn. Tại Hạ Thiên đem tự nhiên chi lực cùng lôi điện chi lực thanh trừ về sau, bọn hắn quả nhiên có thể động. Đoàn trưởng, người thật sự là quá thần kỳ. Điền Lâm trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên đùi, ta muốn ôm đùi. Lại không buông ra ta, ta liền đem ngươi đá bay đi ra. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Điền Lâm vội vàng buông tay. Cùng lúc đó, Lôi Âm Tự phía ngoài một chỗ to lớn chỗ ở bên trong. Không xong, đại nhân, một tên thủ hạ vội vàng hô. Thế nào? Phàm Trần nhướng mày, hắn gần nhất rất phiền, mắt thấy trước mặt Lôi Âm đại trận liền muốn phá hết, thế nhưng là gần nhất thế mà liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất quá hắn đã không cần thiết, hắn thấy, chỉ cần có thể phá mất cái này Lôi Âm đại trận, đem bên trong những cái kia con lửa chọc đều giết chết, vậy hắn lớn nhất tâm nguyện hiểu được. Năm đó hắn bị bên trong những người kia công khai thẩm phán, những tháng ngày đó thật là sống không bằng chết, mặc dù bọn hắn không giết mình, nhưng lại để cho mình cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết sự tình. Hiện tại hắn còn sống. Vì lẽ đó hắn muốn báo thù. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Phật Đô. Diệt đi Lôi Âm Tự. Hắn muốn chính tay đâm những cái kia con lửa chọc nhóm. Mắt thấy tâm nguyện này liền muốn hoàn thành, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Chết rồi, đều chết hết, xâm Phật thành cửu đỉnh cao thủ đều chết hết, linh hồn của bọn hắn ngọc giản tất cả đều vỡ vụn, ta đã phái thám tử đi thăm dò nhìn tình huống. Người kia bẩm báo nói. Cái gì? Phàm Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới tại loại này khẩn yếu cùng trước mắt thế mà phát sinh chuyện như vậy. Hạ Thiên. Hắn nhớ tới cái tên này. Bởi vì gần nhất đi vào hắn nơi này danh nhân chỉ có Hạ Thiên. Đầu tiên là các đại thành trì bị trộm, hiện tại toàn bộ dâm Phật thành đều bị diệt. Chỉ bất quá hắn không nghĩ ra chính là, Hạ Thiên mặc dù là người trên địa bảng đâu, xem như một thiên tài, thế nhưng là hắn đến tột cùng là thế nào chém giết 10 tên cửu đỉnh cao thủ đâu. Đi thông chi cái khác mấy cái thành thị, để bọn hắn tới tập hợp, không cần chờ, hiện tại liền đến, mang lên hết thảy mọi người, cho ta đem Lôi Âm Tự vây lên, chỉ cần trận pháp vỡ vụn, như vậy liền cho ta tấn công vào đi. Đi vào về sau giết, không quản thấy cái gì đều giết cho ta, chỉ cần là sống lấy, thở, một tên cũng không để lại. Phàm Trần truyền đạt một đạo trọng đại mệnh lệnh. Trận pháp sắp phá hết, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị muốn tiến đánh Lôi Âm Tự. Hắn lần này chính là muốn diệt đi toàn bộ Lôi Âm Tự. Vâng, người kia vội vàng tiến đến bẩm báo. Lão gia hỏa, năm đó người đem ta bắt, giả nhân giả nghĩa, không giết ta. Thế nhưng là ngươi lại làm cho mấy ngàn tên hòa thượng tại bên tai ta niệm Phật trải qua, lần này ta nhất định sẽ cầm xuống đầu của ngươi, đưa ngươi đầu cùng Phật kinh đặt chung một chỗ, tất cả đều đốt. Phàm Trần trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Xâm Phật thành bên trong. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Long Bảo hỏi. Trộm cắp thành, nơi đó còn có một số lớn tài phú không có đoạt tới đâu, lần này liền đi qua cùng một chỗ đoạt, người nào cản trở ta, ta giết ai? Sau đó liền đi Lôi Âm Tự. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ lần trước đang trộm thành. Nơi đó chữ vật giới chỉ ít cũng có hơn ngàn vạn cái. Mà lại mỗi một cái trong chữ vật giới chỉ đều là tràn đầy các loại linh thạch cùng tài nguyên. Chỉ cần đem những vật kia đoạt tới, vậy hắn lần này lại có thể đại phát một khoản. Hết chương 2769. Chương 2770, Đại Trận Phá. Người đăng FTO. Tài phú. Hạ Thiên lúc này gặp đến tài phú tầm quan trọng. Tại trung tam giới, có tài phú liền tương đương với có hết thảy. Mà lại cửu đỉnh về sau, tu luyện liền cùng ăn linh thạch đồng dạng, tiêu hao vô cùng lớn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên hiện tại có thể dùng linh thạch để chiến đấu. Cánh tay phải của hắn là lôi thần cánh tay, có thể chịu đựng lấy cường đại như vậy thiêu đốt, nếu không trước đó cánh tay của hắn thiêu đốt 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng đủ để cho cánh tay của hắn nháy mắt báo hỏng. Vẫn là cánh tay này tốt, tối thiểu nhất có thể chịu đựng lấy rất cường đại thiêu đốt lực. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Lôi thần cánh tay. Thế nhưng là thượng cổ chiến thần Lôi Long Đế cánh tay. Thượng cổ chiến thần Lôi Long Đế càng là danh xưng đã từng xưng bá toàn bộ trung tam giới người, tự liền hắn đều không thể chân chính khống chế lôi thần cánh tay, bởi vậy có thể thấy được. Cái này lôi thần cánh tay đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái. Hiện tại Hạ Thiên cũng không có đi nếm thử khống chế lôi thần cánh tay. Hắn chỉ là đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh mà thôi. Hắn không khống chế, thế nhưng lại có thể lợi dụng lôi thần cánh tay làm môi giới, sau đó dùng tiểu côn trùng bản sự, thiêu đốt linh thạch. Đem cỗ lực lượng kia theo cho mình dùng. Từ nay về sau, hắn cũng có thể chính diện đối kháng cửu đỉnh cao thủ. Trước đó hắn mặc dù cũng chém giết qua cửu đỉnh cao thủ, nhưng lúc đó, hắn là đánh lén, thêm bị đánh lại thêm đe dọa các loại thủ đoạn, cùng một chỗ sử dụng. Nhưng là hiện tại hắn liền xem như mặt đối mặt cùng cửu đỉnh cao thủ đối mặt, hắn cũng có thể một trận chiến. Đoàn trưởng, người đây cũng quá biến thái, không biết chúng ta lúc nào mới có thể giống như ngươi lợi hại a. Điền Lâm một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Hôm nay một trận chiến. Hạ Thiên uy phong vô cùng. Một chiêu miểu sát 10 triệu cao thủ. Một người độc chiến 9 đại cửu đỉnh cao thủ, mà lại trong đó còn có một tên giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ. Có thể nói, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Lâm Động nhớ kỹ, lúc trước hắn cùng Hạ Thiên huấn luyện chung thời điểm, hắn còn tổng cùng Hạ Thiên so sánh, thế nhưng là từng chút một, Hạ Thiên cùng hắn ở giữa chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn thậm chí đã chạm không tới Hạ Thiên biên giới. Bất quá hắn hiện tại cũng là càng thêm có trùng kinh. Từ khi theo Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện mình thực lực ngay tại tăng cường nhanh chóng. Mà lại hắn mỗi ngày đều qua phi thường phong phú, bên người cũng là có một đám chính năng lượng huynh đệ, bọn hắn mỗi ngày đều tại tương hỗ phân cao thấp, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong. An nhàn để người lười biếng. Chính năng lượng để người tiến bộ. Chính là bởi vì dạng này tấp nập chiến đấu cùng mỗi một cái đều không ngừng nghỉ người, cho nên mới để bọn hắn mỗi người đều có cảm giác cấp bách. Liền xem như bình thường, mấy người bọn hắn cũng đều không có nghỉ ngơi, mình tất cả đều là đang len lén huấn luyện. Có dạng này đoàn trưởng, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng không thể a. Thiên Diện Lang Quân cảm khái nói. Hạ Thiên so với bọn hắn mỗi người đều phải cố gắng, so với bọn hắn càng không sợ chết. Tại trong lòng của bọn hắn, mạnh hơn bọn họ Hạ Thiên còn tại cố gắng, vậy bọn hắn lại có tư cách gì lười biếng đâu. Vẫn là phải thêm chút sức a, nhất định phải đuổi kịp ngươi. Long Bảo cũng là một mặt hưng phấn. Bọn hắn hiện tại liền xem như đang đuổi đường thời điểm, cũng đang tiến hành huấn luyện. Trước kia, bọn hắn bình thường một ngày tối đa cũng liền tu luyện mấy giờ, bọn họ đây còn phi thường tự hào, cho là mình thiên phú cao, mà lại cũng đầy đủ cố gắng, so người khác thời gian tu luyện dài. Nhưng là bây giờ, cho dù là bọn họ một ngày một đêm đều tại tu luyện, bọn hắn cũng cảm thấy có người so với bọn hắn càng thêm cố gắng. Vì lẽ đó bọn hắn không nguyện ý ngừng. Thượng Thiên là sẽ quyến luyến người chăm chỉ. Bọn hắn chăm chỉ cũng thu được Thượng Thiên tán thành. Bọn hắn thực lực không mạnh, đó mới là thiên lý nan dung sự tình. Ba, ba, ba. Mấy người cưỡi truyền tống trận, đi tới trộm cắp thành khu vực. Làm bọn hắn đi vào trộm cắp thành thời điểm, phát hiện nơi này rỗng tuếch. Chạy mau, bọn hắn muốn chạy trốn. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Hạ Thiên đột nhiên nói, hắn vừa mới bắt đầu còn phi thường quái dị, vì cái gì không người đâu. Bình thường đến nói, nơi này trên đường phố cũng đều là vận chuyển hàng hóa người a, thế nhưng là về sau hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch. Những người này lúc này nhất định là tại đem những vật này trở đi. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng không dám chậm trễ. Long Bảo mấy người cũng là nháy mắt ra tốc. Hạ Thiên trực tiếp chạy hướng về phía tổng kho, khi hắn chạy hướng tổng kho thời điểm thở dài một hơi. Hắn lần nữa thấy được 10 người kia và dòng dã một nhà kho đồ vật cùng người. Lúc này cái này tổng kho xung quanh tất cả đều là người. Bạch! Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào 10 người kia ở giữa. Ăn cướp! Quen thuộc tràng diện, quen thuộc lời nói. Lần trước Hạ Thiên tới đây cũng là tình huống giống nhau, lời giống vậy, chỉ bất quá lần trước hắn chạy trốn, mà lần này hắn là quang minh chính đại tới. Cái kia 10 tên cửu đỉnh cao thủ lập tức nhướng mày. Hạ Thiên, trộm cắp sắc mặt lập tức biến đổi, hắn vừa mới tiếp vào tin tức, Phàm Trần Đại Nhân để hắn đem tất cả mọi thứ tất cả đều vận đến Phàm Trần Đại Nhân nơi đó đi, mà lại nhất định phải nhanh. Chủ yếu nhất là, tuyệt đối không nên cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Bởi vì Dâm Phật bọn hắn đã chết. 10 người tất cả đều bị Hạ Thiên bọn hắn chém giết. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên mỉm cười. Đi, trộm cắp nói xong trực tiếp chạy trốn. Nói đùa cái gì? Dâm Phật bọn hắn đều chết hết, mà lại Hạ Thiên trên người bọn họ còn giống như không có cái gì tổn thương. Cái này chứng minh Hạ Thiên bọn hắn giết Dâm Phật đám người thời điểm cũng không khó khăn. Bọn hắn mặc dù sức chiến đấu muốn so Dâm Phật 10 người kia mạnh lên một chút. nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều, Hạ Thiên có thể giết chết cái kia 10 tên cửu đỉnh cao thủ, vậy liền tự nhiên có thể giết chết bọn hắn. Mà lại Phàm Trần Đại Nhân cũng hạ lệnh. Không cần xung đột, vẫn là phải gọi hắn dẫn người đi vây công Lôi Âm Tự. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiến công Lôi Âm Tự. Cho nên bọn họ trực tiếp mở trốn. Tất cả mọi thứ cũng không cần. Bớt đi ta không ít phiền phức, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia một đống lớn chữ vật giới chỉ trước mặt. Xâm La Vạn Tượng, cho ta thu. Rất nhanh, hơn ngàn vạn cái chữ vật giới chỉ cứ như vậy bị Hạ Thiên lấy đi. Đoàn trưởng, chúng ta lần này là không phải lại phát a? Long Hân một mặt hưng phấn nói. Phát đại tài. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Nơi này còn có không ít đồ vật, chúng ta sửa sang một chút, sau đó đi Lôi Âm Tự phương hướng. Hạ Thiên hạ lệnh, sau đó bọn hắn bắt đầu đem xung quanh những cái kia chữ vật trang bị thu lại. Vừa rồi Hạ Thiên thu chỉ là chất thành một đống chữ vật giới chỉ. Nơi này xung quanh vẫn là có rất nhiều. Liền tại bọn hắn thu thập thời điểm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Điền Lâm vội vàng hỏi. Tựa như là trận pháp gì bị phá. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Sau đó cặp mắt của hắn nháy mắt mở ra. Không tốt, là Lôi Âm Tự đại trận. Phàm Trần muốn tiến công Lôi Âm Tự. Lúc này Lôi Âm Tự bên ngoài. Tốt, quá tốt rồi. Không nghĩ tới thế mà sớm phá cái này xác rùa đen. Cho ta hạ lệnh, huyết tẩy Lôi Âm Tự. Phàm Trần la lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.